nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 637. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày nữa thành phố A sẽ tổ chức tiệc từ thiện. Tôi nhận được thiệp mời rồi. Giọng Cao Hồng sướng trở nên vui vẻ. Năm nay cô có đi không? Ôn Thời Niệm kéo chặt áo khoác rồi đi về. Đi chứ, lần nào tôi mà chẳng đi. Mấy năm nay Ôn Thời Niệm thường xuyên làm từ thiện. Cô quen Cao Hồng Sướng khi đi dạy học ở vùng núi. Cao Hồng Sướng cũng thích làm từ thiện, nên hai người họ có quan hệ khá tốt. Tiếng giấy lật sột soạt vang lên từ đầu dây bên kia. Dường như Cao Hồng Sướng đang xem xét gì đó. Vậy thì đúng lúc rồi. Gần đây tôi có thiết kế một bộ lễ phục, cảm thấy đặc biệt hợp với cô. Ôn Thời Niệm khẽ nhướng mày. Anh không phải chuyên thiết kế đồ nam sao? Bắt đầu làm đồ nữ từ bao giờ vậy? Chẳng phải là muốn thử phong cách mới sao? Tiếng cười của Cao Hồng Sướng vọng qua điện thoại, nên mới để cô mặc đầu tiên. Nếu để mấy nữ minh tinh kia mặc trước, nhỡ đâu hiệu quả không tốt, tôi e là sẽ bị đám fan chửi chết mất. Ôn Thời Niệm cười khẽ một tiếng. Vậy là anh lấy tôi làm vật thí nghiệm hả? Nói bậy. Cao Hồng Sướng nửa đùa nửa thật. Cô là nữ thần mưu của tôi đấy nhé. Đúng lúc này, một giọng nữ mơ hồ vọng tới từ đầu dây bên kia. Tổng giám đốc Cao, có người tìm anh. Được. Cao Hồng Sướng đáp một tiếng, rồi lại nói với Ôn Thời Niệm. Bên tôi có chút việc, lát nữa sẽ liên hệ lại với cô. Khi nào tôi đến thành phố A, chúng ta tranh thủ đi ăn một bữa. Lâu rồi không gặp, đừng nói là cô không có thời gian nhé. Ôn Thời Niệm đáp, điện thoại ngắt. Cao Hồng Sướng quay sang trợ lý. Ai đến vậy? Nói là trợ lý của nghệ sĩ Giang Tùy à? Cao Hồng Sướng nhướng mày. E là đến vì bộ sưu tập mới của tôi đây. Anh chỉnh lại cổ áo, dẫn trợ lý đi về phía phòng khách. Khi anh đẩy cánh cửa kính phòng khách ra, ánh nắng đang xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu lên một bên mặt Khưu Tầm. Cô gái nghe tiếng động, quay đầu lại, mái tóc đuôi ngựa vẽ nên một đường cong dứt khoát trong không trung. Chào Tổng Giám đốc Cao. Khưu Tầm tiến lên hai bước, khóe miệng nở nụ cười vừa phải. Đã lâu ngưỡng mộ danh tiếng của anh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp người thật rồi. Tôi là trợ lý của Giang Tùy. Khưu Tầm. Cao Hồng Sướng thuận tay chỉnh lại cổ tay áo. Cô Khưu khách sáo rồi. Mời ngồi. Thật ra không giấu gì anh, tôi từng sưu tập bộ sưu tập tác phẩm của anh ở tuần lễ thời trang Milan. Khưu Tầm ngồi xuống ghế sofa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối. Tôi luôn vô cùng yêu thích phong cách thiết kế của anh, đặc biệt là tài năng kết hợp các yếu tố truyền thống với thẩm mỹ hiện đại của anh. Tôi cho rằng anh chắc chắn là nhà thiết kế xuất sắc nhất trong nước. Cao Hồng Sướng nhướng mày, nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Xuất sắc nhất thì không dám nhận. Hiện tại trong nước có rất nhiều nhà thiết kế tài năng. Anh quá khiêm tốn rồi. Khưu Tầm mỉm cười, rồi chuyển chủ đề. Nghe nói anh cũng sẽ tham dự buổi tiệc từ thiện ở thành phố A lần này. Được mời đến để trưng bày một chút, tiện thể quyên góp ít tiền. Cao Hồng Sướng đặt tách trà xuống, tiếng đồ sứ chạm vào bàn trà kính phát ra âm thanh trong trẻo. Thật trùng hợp, Giang Tùy cũng có tên trong danh sách khách mời. Mắt Khưu Tầm sáng lên, cô lấy máy tính bảng từ trong túi ra. Thật ra hôm nay tôi mạo muội đến đây là muốn bàn chuyện hợp tác với anh. Gần đây tôi có xem bản thiết kế bộ sưu tập mới, Tứ Quân Tử Trong Hoa, của anh trên mạng. Thực sự rất ấn tượng. Cao Hồng Sướng gật đầu. Một số bản thiết kế đã được công bố, nhưng hiện tại đồ may sẵn chỉ mới hoàn thành hai bộ, Mai và Lan. Hơn nữa, không may là bộ Lan đã có người đặt rồi. Cách chương.